Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Khoảng cách yêu, tác giả Tống Thị Phương Anh. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn và đầy bí ẩn về thân phận của cô gái tên là Thảo. Thực sự có phải Thảo là chị em sinh đôi của Thu hay không, mà tính cách của hai chị em hoàn toàn trái ngược. Trong khi Thu vứt bỏ đứa con của mình để cho Thảo nuôi nấng, thì Thảo lại luôn luôn cưng chiều cu cậu và luôn xem cu cậu là con ruột của mình. Và cuộc gặp gỡ vô tình với người đàn ông tên là Khánh sẽ cho chúng ta rất rất nhiều tình tiết thú vị. Và quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ cho Tâm An và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Khoảng cách yêu. Thảo đạp xe đạp thật nhanh để đi lấy thuốc cho bà. Cô phải đi rất xa mới lấy được thuốc, rồi lại vội vã đạp xe quay về. Cánh cổng tại nhà Mai Quốc Khánh mở toang. Thu ghì chặt tay của cô thóc, cô ta nhìn chằm chằm vào căn biệt thự to lớn, những chiếc xe đắt tiền trong sân. Lòng cô ta thèm thuồng vô cùng. Cô ơi, cô làm cho cháu đau. Tao là mẹ của mày, từ bây giờ mày phải gọi tao là mẹ. Không, cô không phải là mẹ của cháu. Cháu chỉ có một mình mẹ. Mẹ cháu tên là Thảo. Mẹ Thảo không đẻ ra mày. Tao mới là người đẻ ra mày. Thu vừa nói vừa véo tai của Thóc. Thằng bé đau ôm lấy tai của mình. Cô là người xấu. Cô đánh trẻ con. Mẹ Thảo chưa bao giờ đánh con. Cô là người xấu tính. Thu lôi thằng bé sồng sộc vào bên trong. Người quản gia đi ra mặt cười. Một nụ cười nhẹ nhàng. Chào cô. Tôi đại diện cho cậu Khánh đón tiếp hai mẹ con. Anh ta đâu? Sao anh ta không ra đón con trai mình, mà lại để một người xa lạ này ra đón chứ? Tôi là quản gia của nhà này, chứ không phải là người xa lạ thưa cô. Quản gia thì cũng không cùng máu mủ. Không phải là người lạ thì là cái gì? Cô Kỳ là quản gia đã 10 năm. Nghe câu nói này, cô thấy Thu thực sự là một cô gái láo xược. Từ trên nhà chiếc thang máy trong suốt, bằng kính đi xuống, Khánh gương mặt lạnh lùng cùng với trợ lý của mình đi ra. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế và đưa mắt nhìn Thu. Cô là ai? Tôi mới là mẹ đẻ của cu thóc. Anh có cần phải đi xét nghiệm không? Tôi không cần xét nghiệm. Tôi chỉ cần đứa trẻ và không quan tâm mẹ của nó là ai. Anh nói như vậy mà nghe được sao? Tại sao lại không cần mẹ của nó? Mẹ nó là người đẻ ra nó cơ mà. Cu thóc lúc này giật tay của Thu mếu máo. Chú đẹp trai ơi, mẹ của con là mẹ Thảo cơ. Mẹ Thảo nuôi con vất vả lắm. Mẹ toàn nhịn ăn cho con thôi. Cô này không phải là mẹ của con. Cô nghe thấy gì rồi chứ? Cô bước ra khỏi nhà của tôi ngay. Tôi có bước ra khỏi đây thì tôi cũng phải mang con tôi đi. Đúng là cái đồ dơ bẩn. Một con điếm lại muốn bước chân vào nhà này sao? Nói xong, bảo vệ từ ngoài cổng bước vào và kéo tay Thu đi ra. Này, bỏ tôi ra. Con tôi thì tôi nói, con điếm mà anh lại ngủ cùng với tôi, thì anh cũng không bằng một con điếm đâu. Mai Quốc Khánh cau mày khi thấy Thu ăn nói rất là láo xược, anh ta buông nhẹ một câu. Vô liêm sỉ. Thu bị đuổi ra khỏi cổng, cô ta điền tiết. Mày cậy có tí tiền, là mày được phép trà đạp khinh miệt tao sao? Mày quên đi, mày chả là cái thá gì đâu. Thảo đạp xe về nhà không thấy cu thóc đâu, còn bà nội thì đang ngồi khóc. Bà, cu thóc đâu bà? Nó đi rồi. Trả nó về nơi thuộc về nó đi. Cháu còn tương lai Thảo à? Kiếm ai đấy yêu mà cưới đi. Thảo gục ngã dưới sàn nhà, bà lại nói tiếp. Con Thu nó đẻ ra thằng Thóc. Nó đưa thằng bé đi, cho có đầy đủ bố, có cả mẹ. Cháu đừng có nuối tiếc. Thảo chỉ biết ôm mặt khóc, không nói nên lời. Không biết bây giờ cô phải làm gì đây. Cô Thóc hôm đó được Khánh đưa vào một căn phòng đầy đồ chơi, phòng thiết kế như một dải ngân hà. Có đẹp không? Có thích không nào? Cháu chỉ nhớ mẹ Thảo thôi. Khi nào thì mẹ cháu đến đây? Đón cháu về hả chú? Mẹ Thảo không đến đây, nên mới để cái cô đấy đưa con tới. Không, đấy là cụ bảo mẹ đi lấy thuốc, rồi cái cô ấy dắt con đi chứ. Cụ bảo là con đi theo cô ấy, mẹ Thảo không biết chuyện này. Thóc này, chú thật ra là bố của con, là bố đẻ của con đấy. Thóc nghe xong sợ hãi, lùi lại không dám gần Khánh. Bọn nó bảo là con không có bố, còn mẹ thì bảo là bố ở xa, bố không về với con được. Khánh mỉm cười đưa bàn tay về phía trước. Bây giờ bố đang ở đây. Thóc ôm Khánh vào lòng, thằng bé nức nở, gọi tên bố. Bố ơi bố gọi mẹ Thảo đi. Được rồi, bố sẽ gọi, mẹ con đến. Thóc ngủ thiếp trên giường, Khánh đi ra ngoài, anh ta lấy khăn lau tay, quản gia liền nói. Thằng bé đêm dậy không có mẹ, sẽ khóc to đấy thưa cậu. Cứ kệ nó, tôi vẫn không quen việc có trẻ con trong nhà. Cậu chưa thích nghi, dần dần cậu sẽ quen, bởi vì đó là con của cậu, là máu mủ của cậu, mà máu mủ thì sẽ có sợi dây gắn kết. Không, nó không phải là con của tôi. Khánh lau tay sạch sẽ rồi ném chiếc khăn lên bàn. Anh ta đi ra xe, trợ lý liền nói ngay. Cô gái lúc sáng có lẽ mới chính là mẹ đẻ của thằng cu. Cộng sinh không thể nào bằng công dưỡng. Cái loại đàn bà đó mà nuôi thằng bé, chắc là nó không bao giờ được ngoan và lễ phép như hiện tại. Tại nhà bố đẻ của Khánh, mẹ Khánh đưa ảnh cu Thóc cho bố của anh ta. Ông ta cười khoái chí. Ngày mai bảo mẹ con nó sang đây. Khá lắm, cháu tôi rất đẹp. Nó giống ông đấy. Mẹ Khánh nói chuyện rất khéo, bố Khánh cười sung sướng. Tôi nói rồi, cô nào sinh được con cho nó thì được làm chính thất. Còn dâu ria thế kia, lại còn không đẻ được, giữ lại làm gì cái lũ vô dụng. Ý của mình là nó cưới mẹ thằng cu Thóc là được rồi. Con đủ bố đủ mẹ. Bà hiểu chứ? Bà chuẩn bị đi. Mẹ Khánh tay run rẩy khi Khánh chuẩn bị phải cưới vợ, điều mà con trai của bà chắc chắn không bao giờ muốn. Điện thoại của Khánh reo lên, là Thảo gọi. Anh ta nghe máy rồi cười. Anh Khánh, thằng bé ngủ chưa? Tôi có thể qua được chứ? Cô qua đây làm gì? Tôi qua với con tôi. Ngủ với tôi thì được. Thảo cúp máy, Khánh cười khẽ rồi nhấp rượu lên môi. Anh ta cố ý trêu Thảo, nhưng mà không ngờ một tiếng sau, Thảo lại gọi lại ngay. Anh mở cửa đi, tôi vào tôi ngủ với anh. Khánh đang uống rượu, liền phụt ra khỏi miệng, khiến cho bạn bè anh ta ngỡ ngàng. Ánh đèn xe chiếu về phía cổng, Thảo ngồi co ro bên cổng, cô đang gục đầu. Sau đó ngẩng mặt lên khi nhìn thấy ánh đèn xe. Khánh xuống xe, anh ta châm thuốc hút và nhìn thấy Thảo tiến lại gần. Thằng bé đâu? Cho tôi gặp thằng bé. Cô cứ bình tĩnh, nó ngủ lâu rồi. Tôi muốn nhìn thấy con, tôi nhớ nó sắp phát điên đến nơi rồi. Khánh thấy rõ ánh mắt của Thảo đang bối rối. Anh ta thở dài, cánh cổng mở toang, quản gia đưa Thảo lên phòng cu Thóc, thấy con đang ngủ say. Thảo bước đến cầm bàn tay của con, hôn lên đó, rồi liên tục khóc lớn. Mẹ xin lỗi con. Cô quản gia đứng bên ngoài cửa thở dài, hỏi trợ lý của Khánh. Cô gái này không phải là mẹ ruột sao? Đúng vậy. Đã nhận con của chị gái làm con của mình. Bỏ lỡ một quãng thanh xuân, để tai tiếng bùa vây và nuôi con đấy. Thế thì đúng là một cô gái tốt bụng. Xem thái độ của cô gái lúc sáng thì đúng là không thể nào chấp nhận được. Mà tại sao cô ta có thể ngủ cùng với cậu Khánh được chứ? Chắc chắn là có ẩn khúc. Xét nghiệm đúng là cha con. Nhưng mà thái độ của sếp Khánh thì... Cậu ấy không hề thừa nhận thằng bé. Thái độ của cậu ấy nói lên tất cả. Còn cô gái này thật là đáng thương. Thảo sau khi ra khỏi phòng cu Thóc thì cô quản gia mời lên phòng của Khánh. Dạ thưa cậu Khánh, cô Thảo tới rồi. Vào đi. Thảo bước vào với một ánh mắt vô cùng cương quyết. Cô nắm chặt tay khi nhìn thấy Khánh đang mặc chiếc áo choàng ngủ màu đen. Tay anh ta đang rót rượu vang. Anh ta quay lại, giơ ly rượu lên trước mặt Thảo. Cô làm một ly chứ? Từ bé tới giờ chưa bao giờ tôi uống rượu. Ồ, gái ngoan sao? Vậy thì ngày hôm nay cô thử đi, xem vị của nó như thế nào. Tôi không có nhu cầu muốn thử. Tôi không đến đây để uống rượu. Vậy cô muốn chúng ta vào việc luôn à? Khanh nói giọng mưỡn cợt. Anh ta bây giờ người đã nồng nặc mùi rượu. Anh nghĩ gì? Khi anh ngủ cùng với chị gái tôi rồi, bây giờ còn muốn ngủ cùng với tôi? Tôi muốn khi nào? Tôi nói rằng cô đến đây để ngủ, chứ đâu nói rằng chúng ta phải ngủ cùng với nhau. Cô đánh giá bản thân cô cao quá rồi đấy. Vậy thì tốt. Tôi nghĩ mình không nên nói quá nhiều. Tôi xin phép. Thảo nói xong quay đi, nhưng đèn trong phòng vụt tắt. Thảo cứ nghĩ là mất điện nên loay hoay tìm điện thoại để bật đèn. Đèn vừa bật thì cô giật mình khi nhìn thấy Khánh đứng trước mặt cô. Cô quên lời cô nói rồi sao? Tôi nói gì? Cô nói rằng đến đây để ngủ với tôi. Thế tại sao khi nãy anh nói anh có ý khác? Ý anh là muốn tôi đến đây ngủ cùng với con tôi, có đúng không? Chúng ta đều lớn cả rồi, hiểu bản thân mình và hiểu ngủ ở đây là gì chứ. Khanh tóm giật lấy chiếc điện thoại của Thảo, đèn vụt tắt. Khanh tóm lấy tay của cô và cô cũng không ngần ngại giật tay mình lại. Anh bỏ ngay cái trò bỉ ổi này đi, người đàng hoàng không ai cư xử như thế đâu. Thảo giật điện thoại rồi bỏ đi. Khanh đứng trong bóng tối cười như một kẻ điên. Anh ta cười một khuôn mặt vô cùng bệnh hoạn. Thảo ngay lập tức ôm con trở về. Cô vừa ôm con vừa nói. Thóc à, mẹ con mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chỉ cần con bên cạnh thì điều gì cũng giúp mẹ vượt qua. Trời nổi cơn sấm chớp. Trong cơn mưa bên hiên cửa, bà nội Thảo thấy cô bế cu Thóc về. Bà thở dài rồi lặng lặng đi ra đóng cổng. Sao lại đưa thằng bé về? Cu Thóc là con của cháu. Mẹ con cháu dù nghèo nhưng vẫn có nhau. Sang bên đấy chưa chắc thằng bé đã được sống tốt đâu ạ. Thảo ơi là Thảo, người ta có tiền, cuộc sống sẽ khác. Con của cháu là một đứa trẻ ngoan. Có tiền mà không có mẹ thì thằng bé không thể nào phát triển tốt được. Cháu làm sao có thể sống đến đó cùng với anh ta, trong khi anh ta đã ngủ với chị Thu chứ bà. Thế nên bà mới bảo cháu ấy, là trả thằng cu này cho họ và cháu hãy sống cuộc đời của mình đi. Sao mà nói nhiều thế nhở? Không, cháu không bao giờ có thể nào sống thiếu cu Thóc được. Đêm hôm đó Thu gọi điện nói với anh Tú. Anh trai, em bị hắn đuổi ra khỏi nhà rồi. Hắn thực sự tàn nhẫn với em. Nếu như mày gọi điện cho tao để nói ra mấy cái chuyện này thì thôi, mất công, đừng có gọi. Hắn là chủ tịch ngân hàng. Em có tiền, em có quyền thì anh cũng có lợi cơ mà. Anh giúp em đi. Tao tự làm tự ăn, tao không cần nhờ vả đến ai. Mày có chắc chắn đấy là bố của thằng cu Thóc không? Em chắc chắn mà. Anh ta nhận thì là chính xác rồi còn gì. Thế thì mày nghĩ với quá khứ của mày thì họ chấp nhận mày à? Thu ơi là Thu, quá khứ của em làm sao? Đến anh còn nói như thế thì chịu. Mày không nghĩ đến em gái mày, nuôi con của mày suốt 6 năm qua sao? Mày về đưa thằng bé đi chỉ vì tiền, chứ mày đâu có yêu thương gì nó. Mày nhẫn tâm để cái Thảo nó mang tiếng cả đời, đổi lại bây giờ nó được cái gì? Hay là mày được? Em có tiền, em cũng cho nó. Em có bỏ rơi nó bao giờ? Thứ nó cần không phải là tiền. Mày hiểu chứ? Thứ con Thảo cần là thằng cu Thóc. Nó không bao giờ sống nhẫn tâm giống mày đâu Thu ạ. À? Nói xong anh trai cúp máy. Thu cười khẩy. Cứ để xem, rồi nó có thích tiền hay không? Ngày hôm sau mẹ Khánh tới cơ quan gặp con trai. Khánh gay gắt. Không không không, con không cưới ai cả. Mẹ bảo ông ta đừng có như vậy. Kìa con, ăn nói như vậy, đến tai bố con lại mất hay. Con không muốn sống theo ý của ông ta, mẹ hiểu chứ? Không muốn theo ý hay không muốn kết hôn? Người mất đã mất rồi. Con còn nghĩ gì? Con còn chờ đợi ai? Kìa mẹ, mẹ đừng bao giờ nhắc đến chuyện này, làm ơn. Mẹ phải nhắc chứ. Vợ con nó chết lâu rồi. Đến bây giờ, con cần phải mở lòng để đón nhận vợ mới. Con hiểu không hả Khánh? Mẹ thôi ngay. Khánh quát lên với bà, khiến cho mẹ anh ta lắc đầu ngao ngán. Mẹ quá thất vọng về con Khánh à? Con xin lỗi. Con đã theo ý bố, đưa hai người đàn bà về đây để chung sống với con. Con cũng có thể đưa cô ta về sống, nhưng cưới thì không bao giờ. Vợ con, tuy đã mất, nhưng mà đó là vợ của con. Và trong cuộc đời này, con chỉ có một người vợ mà thôi. Nếu con không cưới, thế thì mẹ con mình từ nay đường ai nấy đi. Duy lúc này từ ngoài bước vào ôm chầm lấy mẹ. Kìa mẹ, to tiếng làm gì, đây là nơi làm việc. Mẹ đến quát nó, thì nó làm sao còn có uy quyền mà chỉ đảo công ty. Con xem bây giờ mẹ bảo nó lấy vợ nó không lấy. Nó vì cái đứa đã chết rồi mà cãi mẹ to tiếng đấy con à. Mẹ biết nó không thích cưới mà ép nó thì đâu có tốt. Nó có hai cô vợ hờ rồi còn gì à mẹ. Nó có con rồi đấy con. Mẹ muốn con nó có đầy đủ bố mẹ. Như vậy là hợp lý. Đâu có gì sai hả Duy? Con biết như vậy nhưng mà thôi mẹ. Mẹ cứ để con nói chuyện với nó nhá. Sau khi mẹ Khánh rời đi, Duy định nói gì đó thì Khánh gạt ngay. Tốt nhất là anh đừng nói gì. Ơ kìa, ít nhất thì mày để anh nói ra một câu đã chứ. Khánh rời đi, còn Duy đứng lại tần ngần. Ngày hôm sau cô Thóc nói với Thảo. Mẹ ơi mẹ, bố không đến à mẹ? Bố á? Bố nào à con? Bố Khánh ý, bố con cao to đẹp trai mẹ nhỏ, mà nhà bố còn to nữa. Thì Thóc thích ở đâu hơn? Ở đâu có mẹ Thảo là con thích ở đấy à? Thảo mỉm cười đưa tay xoa đầu con. Con ăn đi, mới ăn có một bát thôi đấy. Ăn xong ngồi tập viết, mẹ đi làm, rồi tối mẹ về mẹ kiểm tra nhá. Mẹ ơi mẹ, bố không đến à mẹ? Ừ, chắc là bố bận. Nếu bố rảnh thì bố sẽ đến thăm con. Thảo đi làm tạt qua cây xăng nơi cô em họ đang làm việc. Cô em họ tên là Tâm, kém Thảo 1 tuổi. Chị Thảo, mang cái gì cho em à? Ừ, có mấy quả mận. Cây của nhà chị hái đem cho mày. Đúng là chị yêu của em. Thế tình hình của mẹ em thế nào? Tháng này chưa lọc máu nên vẫn ở nhà, chưa đi viện chị à? Ừ, thôi cố gắng. Có thiếu cái gì cứ bảo với chị. Được rồi, chị cho nhà em mượn mấy tháng lương rồi. Tiền chị còn để mà nuôi con. Không sao đâu, thế chị đi đây. Thảo vừa đi thì xe của Duy đi tới. Anh ta tới khảo sát phần đất đang tách lô bán của ngân hàng gần khu nhà Thảo. Ngồi trên xe, Duy không xuống mà chỉ dừng xe. Tâm đi ra gõ cửa kính. Anh đổ xăng bao nhiêu? Đầy bình đi. Thấy Duy ăn nói cộc lốc, Tâm cảm thấy rất khó chịu. Cô không mở nắp bình xăng mà cứ đứng. Duy đá gương không thấy Tâm mở bình xăng. Anh ta thò đầu ra khỏi xe. Này cô kia, không mở nắp bình xăng thì đổ xăng vào đâu? Anh không mở thì tôi đổ vào đâu? Này, nhân viên bán xăng mà không mở ra mà đổ cho khách à? Tôi sẽ báo cáo với sếp của cô vì vấn đề này bây giờ. Anh cứ báo đi, tôi chờ. Này này, cô kia. Duy đi xuống giật khẩu trang của Tâm. Ánh mắt to tròn của Tâm với đôi mặt xinh xắn khiến cho Duy bất ngờ yên lặng. Anh ta như gặp trúng tiếng sét ái tình. Bên bờ biển sóng xô rì rào, một phần mộ nằm trên mỏm đá cao, ngay bên dưới là biển. Phần mộ có ghi Nguyễn Ái Vân, Hưởng Dương 27 tuổi. Khánh dùng chiếc khăn trắng lau sạch bia mộ, bật nhạc trên điện thoại rồi mỉm cười. Ngày nào cũng được ngắm cảnh đẹp như vậy. Đúng là sướng nhất em rồi nhá. Bản nhạc cất lên. Anh như con thuyền không bến đợi, sóng xô anh dạt bờ. Anh ngước mắt lên bầu trời, ngỡ như khách không mời. Lỗi do anh đã phiền đời em. Về giống như ngày ấy thôi, tiếng yêu xin giấu sau bờ môi. Bài hát cứ văng vẳng bên bờ biển, Khánh khẽ rơi từng giọt nước mắt. Xin lỗi, anh yêu em Vân à. Thảo đến cơ quan làm việc, cô nhận được lời mời đi xuất khẩu lao động. Thảo này, đi xuất khẩu xong ấy, kiểu gì về, cháu cũng có một khoản tiền để cho thằng Cu Thóc. Nghe cô sang bên đấy mà làm việc đi, đổi đời đấy. Vậy đi có mất nhiều tiền không hả cô? Cháu đi cô chỉ giới thiệu, mất vé máy bay thôi. Thật à cô? Ừ, cứ về nhà suy nghĩ kỹ đi, xong rồi báo với cô. Mà cô cũng sắp chuyển công tác ra nước ngoài. Có đi không ấy, cô lo nốt cho, nhá. Nghe cô lo cho cả mấy đứa đi đi về về, đều có một khoản tiền thôi, đổi đời đấy. Thảo nghe xong cũng xuôi tai, cô nghĩ đến việc bố cô Thóc cũng là người có điều kiện, cô thầm nghĩ. Mình không bằng hắn, nhưng mà con mình cũng phải có một cuộc sống tốt hơn chứ. tại nhà bố đẻ của Khánh, người con trai của vợ cả đến nịnh bố. Bố ơi bố, dự án của con ấy, chỉ cần bố rót tiền vào, con đảm bảo sẽ có lợi nhuận rất cao. Mày từng này tuổi rồi mà vẫn phải huy động vốn từ bố mày sao? Thật là đáng xấu hổ. Ơ kìa bố, làm ăn lớn thì phải cần có sự trợ giúp à? Có cái gì sai đâu. Em trai mày làm chủ tịch ngân hàng, mày đến đó mà gọi vốn. Nghe xong người con trai cả thay đổi sắc mặt. Bố thừa biết là nó chả ưa gì con. Làm sao anh biết nó không ưa? Người làm việc lớn không quan tâm mọi chuyện khác ngoài mục đích của mình đang đặt tới. Con sẽ tính sau. Mà thôi, con đi về đây. Chào bố. Nếu có hỏi chờ qua hôn lễ của nó rồi hỏi, nghe chưa? Bố nghĩ rằng nó sẽ kết hôn á. Người con cả cười mỉa, sau đó lặng lẽ rời đi. Hai tuần sau, mẹ Khánh gọi cho anh ta. Khánh này, bố con bảo đưa mẹ con nó qua nhà ăn cơm. Mẹ cứ bảo là con bận. Con lựa mà về, không nói nhiều đâu. Bà cúp máy, Khánh thở dài, anh ta lái xe đến làng của Thảo. Vừa rẽ vào đầu làng, thấy Thảo đang đèo Cu Thóc bằng xe đạp. Cu Thóc trên vai đeo cặp sách rồi cười nói với Thảo. Khánh cứ lặng lẽ lái xe đi song song hai mẹ con. Thấy con cá tươi người ta giao bán, Thảo dừng lại vào mua. Khánh nhìn thấy Cu Thóc cứ nhìn đám trẻ đang đá bóng. Một đứa bé lớn, tầm 10 tuổi, đá vào người của Cu Thóc. Cu Thóc đá bóng lại, thằng bé kia liền lao tới, đẩy Cu Thóc rồi quát to. Thằng con hoang kia, ai cho mày đá vào bóng của tao? Cu Thóc bị ngã nhào xuống đất, thằng bé lại quát lại. Em có bố nhá, không phải là không có bố đâu. Đâu? Bố của mày đâu? Bọn trẻ con bây giờ bĩu môi dè bỉu, cười mỉa mai Cu Thóc. Thằng bé đỏ bừng đôi mắt, đúng lúc này Khánh bước xuống từ xe, đi tới chỗ Cu Thóc. Bố của con đây. Câu nói ấm áp của Khánh khiến cho Cu Thóc òa khóc. Thằng bé ôm chầm lấy Khánh và gọi lớn. Bố ơi, bố! Thảo từ trong chợ đi ra, thấy Cu Thóc đang ôm Khánh và òa khóc. Cô chợt lặng người, sau đó rời đi buồn bã. Khánh tới nhà của Thảo, cả hai ngồi đối diện với nhau, còn Cu Thóc thì chơi bên ngoài sân. Thảo nói trước. Tôi đã quyết định sẽ sống với con. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Anh đến đón con đi chơi thì đón, chứ anh đừng cướp mất con của tôi. Bây giờ cô không thể nào quyết định đâu. Gia đình tôi đang làm thủ tục để nhận nuôi thằng bé. Nhưng tôi là người có quyền quyết định thằng bé đi đâu và làm gì. Các người là cái gì mà từ đâu rơi xuống muốn tranh giành con với tôi. Nhưng cô không phải là mẹ ruột của thằng bé. Nếu như điều này được xác thực tại tòa thì cô không có khả năng để thắng kiện đâu. Câu nói không phải là mẹ ruột khiến cho Thảo dường như cảm thấy bị tổn thương. Tay của cô run rẩy, cô đứng dậy. Đúng lúc này thì Cu Thóc đi vào, xoa vào má của cô. Mẹ bị ốm à? Con đi pha nước gừng với cả đường cho mẹ uống nhé. Không không, mẹ không sao. Cu Thóc này, con ra ngoài chơi tiếp đi. Khánh lúc này cầm lấy tay của Thảo. Cô không thể cho nó một môi trường tốt giống như tôi. Cô nên suy nghĩ kỹ đi. Về việc lựa chọn cho nó, làm sao để phù hợp nhất với thể trạng của nó, với cả tương lai của nó sau này. Anh cứ thử nuôi một đứa bé suốt 7 năm, rồi sau đó anh đem nó đi nơi khác xem. Anh mới hiểu được cảm nhận của tôi. Đêm hôm đó, câu nói của Thảo khiến cho Khánh ngồi suy nghĩ đến tận sáng. Thảo cũng vậy, cô không thể nào ngủ được và suy nghĩ về việc để Cu Thóc đi sống một cuộc sống mới. Một cuộc sống không còn bị ai trêu ghẹo, không còn bị coi thường là một đứa con hoang. Nhưng mà cuộc sống đó lại không có Thảo. Sáng sớm mẹ Khánh liền tới gặp Khánh. Tại sao hôm qua con không đưa mẹ con nó về? Con sẽ nói chuyện với bố. Mẹ không cần phải đi đi lại lại đâu. Con... Khánh đi xuống nhà nhìn thấy Duyên và Quyên, hai cô gái sống chung nhà. Quyên chào mẹ của Khánh. Còn Duyên thì đon đả. Sao con thấy mẹ nói có vợ ba nào của anh Khánh đến đây mà lại không thấy à mẹ? Nó sẽ được cưới hỏi đàng hoàng, nên các con chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Khánh chẳng nói gì, đi thẳng ra xe. Còn Quyên thì nhìn theo không rời mắt. Ánh mắt của Quyên rất buồn. Còn Duyên thì lèm bèm. Bà ta nghĩ lúc cần chúng ta thì gọi, con không cần là đuổi được chắc. Chúng ta đúng là chưa có danh phận, chị Duyên à. Chúng ta chỉ là người tình thôi. Không đúng, anh Khánh có yêu thương chị. Em đừng nói mấy câu bi quan như vậy. Chỉ có không thương em thì chị công nhận, còn anh Khánh thương chị. Quyên à, em hiểu chứ? Xuyên nói xéo thẳng với Quyên. Khánh tới nói chuyện với bố mình về việc anh không thể nào kết hôn bởi vì anh đang còn nhớ người vợ cũ tên là Vân. Con chỉ cưới có một lần là Vân. Còn đứa trẻ con sẽ nhận là con mình, nhưng mẹ của đứa bé. Con không thể nào đi sâu hơn. Bây giờ con dám nói dối cả ta sao? Con nghĩ vị trí của con có được ngày hôm nay là do con à? Thật là quá ngạo mạn. Con đưa mẹ con nó ra đây. Thảo nắm tay cô Thóc đi từ bên trong ra, khiến cho Khánh vô cùng kinh ngạc. Cô gái, nói cho ta biết, cô có bạn trai hay có chồng chưa? Dạ, chưa có. Khánh nhắm mắt thở dài khi có mặt Thảo ở đây. Thảo rất ngại ngùng khi nhìn thấy Khánh, còn Thóc được bế lên tay của ông. Cháu trai của ta phải có đầy đủ bố mẹ. Gia tộc họ Mai này, con cái không được phép thiếu bố mẹ. Bố quyết rồi, lễ cưới sẽ được tổ chức ngay tuần sau. Có con chung, không có gì là không thể lấy được nhau cả. Thảo lúc này mới đột nhiên lên tiếng. Dạ thưa bác, cháu không thể nào lấy anh ấy được. Tại sao chứ? Bởi vì cháu và anh ấy không có tình cảm, thì không thể nào lấy nhau. Hôn nhân là thiêng liêng, và cháu cần phải lấy một người mà cháu yêu. Thế cháu không nghĩ cho con của cháu sao? Tình yêu có thể vun đắp từ từ, còn con cái, thiếu bố mẹ là hỏng ngay. Thảo không biết nói gì trước lời nói của ông, cô ấp úng. Ở một quán bar, Thu ăn chơi nhảy múa với các bạn, chợt có người đàn ông nói vào tai của Thu. Sếp anh nói cần tìm hàng, đang còn trong trắng, em có hàng không? Thu liền nghĩ ngay tới em gái mình, cô ta mỉm cười. Cứ nói là 22 tuổi, còn nguyên, da trắng, xinh xắn. Được giá thì tôi sắp xếp, còn không được giá thì nách. Lúc này Thảo chưa kịp nói thì Khánh kéo tay cô đi, bố Khánh ôm cô Thóc. Đi nào, ông nội dẫn con đi chơi, cho bố mẹ con đi hâm nóng tình cảm nhé. Ông nội cười sướng lắm, vẻ mặt vui vẻ, còn mẹ của Khánh gương mặt rất lo. Bà như đang bất an về điều gì đó, bà thầm nghĩ. Cô gái này ánh mắt buồn, như vợ cũ của thằng Khánh. Liệu nó có chấp nhận cưới thêm một lần nữa hay không đây? Cái nắm tay của Khánh rất chặt, nó khiến cho Thảo cảm thấy khó chịu, cô giật mạnh. Anh bỏ tay tôi ra, anh kéo tôi đi như một món vật thế à? Anh không hiểu được cảm giác của người khác. Liệu người ta có đau hay không à? Cô nói nhiều thế. Cô muốn lấy tôi đến như vậy sao? Cô nói đi. Thứ cô muốn là tiền, tôi có thể cho cô. Nhưng để làm vợ của tôi thì cô đừng có mơ. Thảo không thèm nói thêm. Cô giơ cánh tay tát bốp vào mặt của Khánh. Anh làm ơn tỉnh táo lại đi. Anh đừng đề cao bản thân mình. Cuộc sống của mẹ con tôi xáo trộn kể từ ngày anh xuất hiện đấy. Anh làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi và nói cái giọng thanh cao đó. Tôi và anh không thể nào kết hôn. Anh ngủ với chị tôi. Điều đó anh thừa hiểu là chúng ta không thể nào kết hôn được. Tôi đâu có ngu ngốc gì mà đưa bản thân tôi đến bên anh. Loại người như anh ấy, tôi còn ghê tởm là đằng khác. Thảo nói xong quay đi. Khánh mỉm cười, vẻ mặt của anh ta vô cùng bệnh hoạn. Mẹ kiếp, ra vẻ thanh cao sao? Nói xong Khánh đuổi theo Thảo. Anh ta dồn cô vào xe ô tô, còn Thảo rất lì lợm. Cô trợn mắt nhìn Khánh. Anh muốn làm cái quái gì? Tôi muốn nói với cô, đừng có bày trò. Khánh cúi xuống bên tai của Thảo. Nói xong, Thảo liền dẫm mạnh vào chân của Khánh, cô rời đi, không thèm quên lườm nguýt. Còn anh ta thì đứng lặng người bởi vì bị đau chân. Anh trai của Khánh tên là Duy, cứ đứng chờ cô gái bán xăng tan ca. Cô gái này chính là em họ của Thảo. Vừa thấy cô gái đi ra, Duy liền đi theo, em họ của Thảo tên là Tâm liền tức giận. Này anh kia, ngày nào anh cũng đến đây rồi đi theo tôi. Anh không thấy chán à? Tâm này, cho anh mời em đi uống nước nhé. Quen biết cái gì mà đi? Chồng anh bóng sáng thế kia, thiếu gì bạn gái mà mời mọc tôi. Thế mà anh lại ế đấy. Tâm này, em cho anh mời em đi uống nước được không? Không, tôi không khát. Cảm ơn. Tâm đạp xe đi, còn Duy thì gọi với theo. Ơ kìa, Tâm ơi là Tâm. Vừa nói xong, liền có cơn sét đi ngang qua, Duy giật mình. Bố Khánh nói với con trai và Thảo. Hôm nay muộn rồi, hai đứa ngủ lại đây đi. Nhưng Khánh từ chối. Mai thằng bé còn đi học à? Không phải lo, mai nó được nghỉ. Vậy con về nhà. Nhớ về nhà ngủ nha, chứ đừng có đi muộn quá, lại vất vả cho mẹ con nó ra. Dạ vâng. Khánh chở mẹ con Thảo về nhà, Thảo liền nói với Khánh. Anh đưa tôi về. Nhưng mà người của bố tôi đang ở phía sau, để theo dõi. Thảo nhìn qua gương thấy có người bám theo thật, vừa vào trong nhà của Khánh, Khánh nói luôn. Ngủ lại đi, muộn rồi, ngày mai rồi về. Thảo cảm thấy rất khó chịu vì lời nói khô khan của Khánh. Đúng lúc này thì Thu gọi. Mày đang ở đâu đấy? Em đang trên thành phố. Lên đây có việc gì à? Em đưa cô Thóc lên chỗ bố nó. Úi giời, bố cơ à? Nghe có vẻ hạnh phúc nhỉ? Chị có chuyện gì? Chị nói thẳng đi. Sáng mai tao cần gặp mày. Có chuyện riêng về cô Thóc. Tao cần nói với mày. Thôi được rồi, sáng mai em qua. Khánh nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện, anh ta đi tắm. Tắm xong thì thấy Thảo hát bên phòng du con. Qua khe cửa, Khánh nhìn thấy Thảo cười tươi, hôn lên trán của con như một thói quen. Anh ta cứ đứng lầm lì và lặng nhìn. Sáng hôm sau, Thảo không ăn sáng mà nói với Khánh. Anh trông con giúp tôi đi có việc. Đi đâu? Tôi không phải là trông con cho cô đi chơi. Tôi đi gặp chị gái mình một chút. Vừa nói Thảo đi luôn, Khánh khựng lại không ăn nữa, bởi vì anh ta có linh tính, không lành. Xong rồi anh ta nói với Thóc. Bố ơi bố, chị của mẹ, cô ấy xấu lắm, không tốt đâu bố. Bác Tú với cụ đều bảo như thế bố ạ. Ừ, bố biết. Khánh lên phòng đọc về lý lịch của Thu. Cô ta từng bị bắt về tội buôn người. Khánh đột nhiên cảm thấy khó chịu, anh ta lập tức gọi ngay cho Thảo. Cô đang ở đâu đấy? Anh mới trông con được nửa tiếng, anh lại gọi cho tôi rồi. Không nói nhiều, cô về ngay. Anh không có quyền quản lý tôi. Nói xong Thảo cúp máy và đi đến quán hẹn. Bên trong quán Thu và người đàn ông kia đang ngồi. Ông ta nhìn thấy Thảo liền gật đầu vì vẻ đẹp nhẹ nhàng xinh đẹp của cô. Ông ta nói ok. Thảo trên đường tới gặp chị gái, nhớ lại lời của bà nội. Nó có như thế nào? Cũng là chị em ruột của con. Con đừng ghét bỏ nó. Hãy là một người bao dung, Thảo à. Thảo thở dài và nghĩ về những ngày tháng hai chị em đèo nhau đi học, vô lo vô nghĩ. Cô bật khóc lớn bởi vì cô lại nghĩ đến gia đình. Bước vào trong nhà hàng, Thu ra đón Thảo với một nụ cười rất tự nhiên. Đi bên này. Thảo đi đến bàn ăn. Ăn ở đây làm gì cho tốn kém hả chị? Ơ hay, tao có tiền. Tao bây giờ không còn là con Thu nhà quê, không một xu dính túi nữa đâu. Ngồi xuống đi. Chị gọi em ra đây có chuyện gì liên quan đến cu Thóc à? Mày cứ bình tĩnh. Lần trước ý, chị đưa nó đến với bố nó, nhưng mà vẻ mặt anh ta cháo trở lật lọng nên là chị bỏ đi đấy. Chị nghĩ đến cu Thóc hay là chị nghĩ đến anh ta chứ? Tất nhiên là anh ta rồi. Chị nói rồi, thằng bé làm cản trở chị. Nhưng bây giờ em biết rồi đấy, chị và bố nó đang căng thẳng. Chị muốn em hàn gắn chị với anh Khánh. Em nghĩ sao? Chuyện của chị với anh ta em không quan tâm. Em không thể nào hàn gắn nổi. Cái em quan tâm là cu Thóc. Em nói với anh ta rồi, em chỉ cần cu Thóc thôi. Ngoài ra em chẳng quần gì, đến tiền em còn không cần. Thảo này, chị nói cho mày nghe, chính hắn là kẻ làm hỏng cuộc đời của chị. Thế nhưng chị vẫn muốn hàn gắn, bởi vì chị và cu Thóc. Chị muốn nhận lại thằng bé. Bây giờ nó lớn rồi, nó cần được theo bố nó đến nơi vốn dĩ nó thuộc về. Còn chị muốn anh ta phải bù đắp cho những năm tháng thanh xuân chị bị anh ta chà đạp. Nhưng em không thể nào rời xa được thằng bé. Nhưng mà phải có thằng bé, chị và anh ta mới có ràng buộc chứ. Em à, em vẫn có thể qua thăm nó cơ mà. Có ai cấm em không được gặp cu Thóc đâu. Em không bỏ con được đâu chị. Mày phải nghĩ cho chị chứ. Mày phải nghĩ cho thằng bé. Nó cần được ở bên cạnh bố mẹ ruột nó. Em đi về đây, con em đang chờ. chị đừng nói thêm nữa. Thảo đứng dậy bỏ đi, còn Thu thì mỉm cười. Cô ta cũng cho khách hàng xem mặt Thảo và cũng nhân cơ hội đánh tâm lý Thảo, để cô ta có thể bước vào, sống bên cạnh Khánh một cách dễ dàng hơn. Thảo bước ra ngoài, cô đứng giữa ngã tư đường rồi ôm miệng bật khóc. Trời đổ một cơn mưa lớn, Thảo nhìn lên bầu trời và hỏi nhỏ. Bố mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con thực sự không muốn xa thằng bé. Bên kia đường, Khánh ngồi trên xe, nhìn Thảo đang ngước lên bầu trời và khóc. Anh ta thở dài rồi lặng nhìn cô một lúc lâu. Gọng kính sắc lóe sáng, gương mặt lạnh tanh của Khánh. Anh ta bỏ thuốc lá ra hút, vẻ mặt lạnh tanh. Khánh bấm máy gọi cho Thảo, cô nghe máy. Alo. Mưa rồi, đừng để bị ướt. Nghe câu này Thảo bật ra tiếng khóc, nhưng cô lấy tay vội vàng ôm lấy miệng mình. Anh rảnh vậy? Anh có trông coi con không đấy? Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi. Khánh cúp máy, Thảo nhìn sang đường thấy xe của Khánh. Anh ta kéo kính xe xuống, cả hai nhìn nhau đầy vẻ ngại ngần. Tới một quán thịt nướng bên lề đường, Thảo gọi ra một chai rượu. Anh uống rượu được không? Tất nhiên là được. Thảo rót một ly, sau đó. Nào, tôi mời anh một chén. Anh rể. Khánh khựng lại khi nghe thấy Thảo gọi mình là anh rể. Thảo mỉm cười, nước mắt cô tuôn rơi. Cô gọi như vậy là như thế nào? Anh là bố của con tôi, nhưng lại là người làm chị gái tôi có bầu. Chuyện này thật buồn cười. Không gọi anh là anh rể thì gọi là gì chứ? Chị gái cô vừa nói gì? Anh Khánh, tôi rất thương thằng Thóc. Đứa bé là cả sinh mạng của tôi. Thế nhưng thằng bé cần có bố có mẹ bên cạnh. Tôi không phải là mẹ ruột của nó. Anh hãy bù đắp cho chị gái của tôi và cho cô Thóc một cuộc sống hạnh phúc được chứ. Tại sao không phải là bù đắp cho cô, mà là bù đắp cho chị gái của cô? Bởi vì cô mới là người nuôi cô Thóc cơ mà. Tôi sẽ đi Đài Loan xuất khẩu lao động. Chị gái tôi sẽ tới chăm thằng bé với tư cách là mẹ. Anh hãy chăm sóc thằng bé giùm tôi. Cô nói như vậy là sao? Cô định từ bỏ thằng bé? Đúng vậy. Nói xong Thảo nắm chặt tay, đi khuất sau ra bức tường, ôm ngực khóc lớn. Thảo bỏ trong túi một tiếc lắc tay bằng bạc của cô Thóc. Cô vừa thơm lên nó vừa nắm chặt. Câu nói đau lòng nhất của Thảo có lẽ là lời nói ngắn ngủi muốn gửi gắm cho cô Thóc. Khánh trở về nhà, anh ta hút thuốc rồi gọi cho mẹ anh ta. Tú, anh trai của Thảo, ở cơ quan được cho là một người ưu tú, được học bổng tốt nghiệp loại giỏi, là một kỹ sư giỏi. Anh vô tình lọt vào mắt của con gái giám đốc cơ quan nơi mà anh đang làm việc. Cô gái tán tỉnh Tú bằng được, nhưng đổi lại chính là sự lạnh nhạt của Tú. Anh Tú, tại sao anh luôn lảng tránh em chứ? Lý do? Bởi vì chúng ta không là gì của nhau, nên không cần bận tâm nhau. Là điều cô nên làm. Em có cái gì để anh không ưng nào? Gương mặt của em chính là điều anh không thích. Em biết rồi đấy. Đàn ông yêu bằng mắt. Với người ta em xinh đẹp, nhưng đối với anh thì không. Câu nói khiến cô gái bị tổn thương. Tú quay vào ngõ, nơi phòng trọ của anh, thì nhìn thấy Thảo. Thảo buồn bã nhìn anh trai. Anh thích cô gái ấy. Đôi mắt anh nói lên điều đó mà. Em đứng đây từ bao giờ? Thế tại sao anh không tiến tới với chị ấy? Bởi vì chị ấy là con nhà đại gia. Anh và cô ấy không thể nào đến với nhau được. Ra vậy, khoảng cách giàu nghèo, đúng là khó mà hòa hợp. Anh trai à? Anh không dám nói lời yêu. Anh em ta khóc nốt hôm nay thôi. Ngày mai phải cố gắng phấn đấu, cố gắng vì cuộc đời này. Nếu không cố gắng, mọi thứ đều rất bất công. Lúc này tại quán rượu, Thu hẹn gặp một người đàn ông, hắn ta có tiếng trong giới luật sư. Thấy Thu đang uống, hắn ta liền giật chiếc ly lại. Uống như vậy đủ rồi. Cuối cùng thì luật sư cũng đến. Hôm nay lại có chuyện gì à? Em đang có một bước tiến đột phá. Em sắp trở thành phu nhân của chủ tịch ngân hàng. Nó cao quý lắm, vừa có tiền vừa có quyền. Anh biết chứ? Người đàn ông này tên là Hùng. Anh ta yêu đơn phương Thu đã 3 năm nhưng không được đáp lại. Thu chỉ lợi dụng anh ta lúc cô ta buồn hoặc là gặp khó khăn. Nếu điều đó làm em vui và hạnh phúc, em cứ làm những gì mà em muốn. Anh luôn bên cạnh em. Thu ôm cổ của Hùng rồi thở ra một hơi đầy rượu, có vẻ say xỉn và cười nhẹ. Thảo ôm bó hoa tới phần mộ có tên Nguyễn Quang Huy, hưởng dương 27 tuổi. Cô ngồi bên cạnh phần mộ rồi thơm nhẹ lên bia mộ. Anh à, em sắp đi xa rồi. Cô Thóc của chúng ta cũng lớn khôn khỏe mạnh. Nó nên thuộc về nơi mà nó thuộc về. Điều đó sẽ tốt hơn, có phải không anh? Em sắp đi xuất khẩu bên Đài Loan. Thời gian tới, em sẽ không ra thăm anh được. Anh chờ em nhé. Hóa ra trong ký ức thanh xuân của Thảo, có một chàng trai yêu cô, bất chấp lời dị nghị của dân làng, cùng cô nuôi dạy Cu Thóc. Ký ức đó thật đẹp biết bao. Huy cầm tiền lương đầu tiên, hẹn Thảo trên đê và đưa cho cô. Cầm tiền, mua sữa cho con. Anh mới đi làm, lương cứ để đấy mà ăn uống. Anh ăn đủ rồi, anh biết đợt này con ốm, em không đi làm được, nên không có thu nhập. Cầm lấy, không thừa đâu. Anh xin được việc ở ngân hàng này, lương ổn lắm, chờ anh tiết kiệm được, chúng ta kết hôn nhé. Vâng. Trên bờ đê năm đó, Huy ôm Thảo rồi rời đi. Mẹ của Huy biết Thảo có qua lại nên tần đến tận nhà nói chuyện với Thảo. Cháu không chồng mà có chừa, làm sao mà lấy con trai cô được? Con trai cô nuôi ăn nuôi học bao nhiêu năm nay, giờ xin vào làm được ở ngân hàng nhà nước hẳn hoi. Cháu có lòng tự trọng không hả Thảo? Cháu tự biết là mình có xứng hay là không chứ? Dạ thưa cô, nhưng cháu và anh Huy thương nhau thật lòng ạ. Không hợp là không hợp. Cháu đừng để cô về đến tận nhà lần nữa, không hay đâu. Người làng cô không muốn nói nhiều, thế nhá. Thế rồi Huy phát hiện ra mình bị ung thư. Anh né tránh Thảo, nhưng mà cô vẫn ở bên cạnh, chăm sóc cho anh đến hơi thở cuối cùng. Trước khi mất, Huy nói với cô. Sau này em phải thật hạnh phúc, sống hạnh phúc cả phần của anh nữa. Là anh sai khi anh bệnh tật mà vẫn muốn có em bên cạnh. Anh đừng nói vậy, anh cố gắng lên, anh phải sống mà cưới em chứ. Trở lại với thực tại, Thảo mỉm cười trước phần mộ mà nước mắt của cô vẫn rơi. Thảo tắt mọi liên lạc. Cô không muốn nghe máy của chị Thu hay bất cứ ai gọi đến. Cô rời Việt Nam đến đất nước Đài Loan xa xôi. Thế nhưng cô không hề biết điều đáng sợ đang chờ cô ở phía trước. Thảo đã rời xa quê, để lại Cu Thóc cùng với mối tình đau đớn của mình. Khánh sau cuộc họp, anh ta nhìn về phía bầu trời, nơi có chiếc máy bay vừa mới bay qua. Người trợ lý nói với Khánh. Phu nhân nói sẽ chăm sóc cho Cu Thóc, còn để cho cậu tập trung vào sự nghiệp. Nếu đó là điều bà ta muốn, cứ để cho bà ta làm. Nhưng tôi nghe nói thằng bé bỏ ăn. Chắc nó nhớ mẹ, rồi mọi chuyện sẽ quen thôi. Tôi có nhận được email của chị gái cô Thảo. Cô ta nói sẽ kiện chúng ta nếu như không trao trả Cu Thóc à? Đúng là người đàn bà đầy xảo quyệt. Cô ta đã gặp Thảo nói gì đó, và rồi Thảo lại ngu ngốc quyết định ra đi đấy. Cô ấy chắc là không còn cách nào khác thưa sếp. Cô ta nói thương thằng bé bằng cả sinh mạng mình, nhưng hành động của cô ta thì ngược lại còn gì. Có cái này tôi muốn cho cậu xem. Trợ lý đưa cho Khánh đoạn video mà người của họ ghi lại khi đi theo dõi cô. Video Thảo đứng trước mộ người yêu của mình. Khánh ngồi yên lặng, anh ta thấy Thảo hôn lên phần bia mộ. Giây phút đó Khánh cảm thấy như mắc nghẹn khi nghe Thảo nói. Phải rời xa nhau chẳng ai muốn vậy. Khánh nghe xong anh ta cảm thấy nhói lòng, ký ức năm xưa ùa về, nhớ mãi cuộc gọi lần cuối của vợ. Khi nào anh về? Hôm nay anh bận, em cứ ngủ trước nhé. Anh à, hôm nay em cảm thấy mệt. Được rồi, anh về sớm, không phải chờ anh đâu. Khánh cúp máy, anh ta bận tiếp khách, uống say đến nỗi máy điện thoại reo liên tục, nhưng Khánh không thể nào nghe, vào ngủ quên trong xe ô tô. Câu nói của Thảo lại cất lên. Giờ ai sai ai đúng đâu có quan trọng. Khi anh muốn xa rời, nói thêm cũng bằng không. Lúc này Khánh cảm thấy nhói tim, trong đầu văng vẳng câu nói của bác sĩ. Cô ấy có thể không qua khỏi, xin chia buồn với gia đình. Thu ở lại Việt Nam đã bàn với người phụ nữ đưa Thảo sang bên kia. Này bà già, bà có làm đúng như lời nói của tôi không? Tôi làm đúng như cô. Tôi đã bán cô ta cho một bọn buôn người. Tiền còn lại đây, làm rất tốt. Thu hóa ra vì sợ em gái quay về tranh giành với mình nên đã lập mưu kế bán chính em ruột của mình. Cô ta thầm nghĩ. Định bán chinh của mày mà chợt nghĩ, mày chắc gì còn, bán mày đi xa có lẽ là điều tốt nhất. Thảo cập bến, cô cùng với ba người nữa được đưa tới một khách sạn nhỏ. Họ nói với cô. Nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu làm việc. Dạ vâng, cảm ơn chị. Người phụ nữ quản lý là người Việt. Thấy Thảo xinh xắn lễ phép, cô ta thở dài. Ở nhà không kiếm được việc à? Tại sao mà phải sang đây bán thân như thế? Bán thân cái gì hả chị? Chị nói gì em không hiểu. Em hỏi ba bạn cùng phòng là hiểu ngay. Người phụ nữ nói, sau đó quay đi, Thảo liền hỏi. Không phải sang đây đi làm công nhân may hả chị? Nói cái gì thế? Sang đây đi làm gái? Hay là em bị bên kia lừa rồi? Họ không nói trước với em là sang bên này đi làm gái à? Họ bảo với em là sang bên này đi làm công nhân may mà chị. Bọn chị bên kia toàn mấy đời chồng rồi. Ai, chán nên sang đây làm gái. Thầy bảo bên này họ lịch sự, làm ăn mấy năm về là có tí vốn. Thảo nghe xong ngồi bịch xuống đất. Cô vội vã lấy điện thoại gọi, nhưng mà chợt nhớ. Nãy họ thu mất điện thoại của cô rồi. Khánh tới nhà mẹ đẻ, vì nghe mẹ nói cu thóc bỏ ăn, không ăn uống được gì. Con đến xem thằng bé tâm sự với nó đi, chứ nó không ăn uống, bố mẹ lại xót ruột, chả biết thế nào. Khánh mở cửa đến phòng cu thóc, thấy thằng bé cứ nhìn vào Zalo. Zalo hiện ảnh của Thảo, Khánh biết là thằng bé nhớ mẹ. Con đang chờ mẹ gọi sao? Vâng ạ. Cả tháng nay mẹ có gọi cho con không? Mẹ có, ngày nào mẹ cũng gọi. Đến giờ này là mẹ gọi, nhưng hôm nay mẹ bảo đi Đài Loan rồi. Mẹ sẽ sớm về thôi, con đừng khóc. Bố ơi bố đi đón mẹ về đi bố. Sao bố để mẹ đi làm xa vậy bố? Cụ thóc đang khóc, thì Zalo của thằng bé hiện lên Thảo gọi. Thảo bên kia đầu dây được một chị cho mượn máy. Chị ấy nói. Tao biết là thu máy, nên là tao chuẩn bị sẵn đấy. Này, gọi báo cho người nhà nhanh lên. Để đấy chị canh cho, vào nhà vệ sinh mà gọi. Cô Thóc vội vàng nghe máy. Mẹ ơi, mẹ Thảo ơi. Thóc à, có ai ở đấy với con không? Có bố ạ. Cho mẹ gặp bố nhanh lên. Bố ơi bố, mẹ gặp bố. Khánh cầm máy và nghe máy. Có chuyện gì cô nói đi. Tôi bị lừa rồi. Chúng lừa tôi sang đây, làm gái mại dâm. Anh giúp tôi. Thảo vừa nói được đến đây, thì bên ngoài có tiếng nói. Nhanh lên, đem nó vào. Con kia, làm gì trong nhà vệ sinh thế à? À, bọn mày canh chừng cho nó làm chuyện xấu có phải không? Chúng tóm tóc một cô gái, bên kia đầu dây điện thoại tắt. Khánh vội vã rời đi, Thóc bảo. Bố ơi bố đi đâu đấy? Mẹ bảo gì à bố? Bố đi đón mẹ về. Hoan hô bố. Khánh lên xe, anh ta lập tức gọi cho ai đó. Ôi, hôm nay rồng lại gọi cho tôm sao? Anh có việc muốn nhờ mày, rất gấp đây. Thằng em sống bên Đài Loan cực khổ, ông anh lại chả thấy thương. Mày bớt cái mồm lại. Anh cần tìm một cô gái tên là Trần Lê Minh Thảo, 22 tuổi, mới sang Đài Loan, bị lừa bán vào ổ mại dâm. Ok, vậy còn tiền? Anh mày không có gì ngoài tiền. Ok anh, chốt. Khánh liền báo với trợ lý. Đặt vé đi Đài Loan, chuyến sớm nhất. Chuyến bay đầy mưa gió và sấm chớp ngay bên ô cửa kính. Khánh thở dài cho chuyến đi sắp tới. Còn Thảo, cô bị đánh đập dã man bởi vì không làm theo lời chúng. Cô bị bỏ đói với cơ thể đầy vết thương. Cô thấy nhớ nhà nhớ cu thóc mà không thể làm gì khác. Ánh mắt bất lực của cô cứ nhìn vào ô cửa kính. Khánh sang Đài Loan đã 3 ngày nhưng lại không có tin tức gì của Thảo. Anh ta nói với Vĩ, một người làm ăn bất hợp pháp tại Đài Loan. Mày có tìm được người cho anh không? 3 ngày trôi qua rồi. Đài Loan bé nhỏ thế này mà mày không tìm được à? Anh đừng nóng. Bọn buôn người, nó có nhiều lắm. Em đi tìm các quán rồi. Lại không thấy. Tao không chờ được. Tao không có thời gian để chờ. Mày tìm đi, tao phải nhờ thêm đội để tìm kiếm. Vậy là anh không tin em sao? Tao đang hỗ trợ mày kiếm tiền, thế nên mày đừng có lo. Cố gắng tìm đi, tiền nong với tao không thành vấn đề. Ok anh. Vĩ quay sang, hắn bước ra khỏi khách sạn nơi Khánh đang ở và lầm bầm. Cái thằng chó chết này, nó vẫn nói cái giọng đấy với mình. Bao nhiêu năm qua. Mẹ kiếp. Dạ thưa sếp, sếp có điện thoại. Bên kia là trợ lý của con bà cả, hắn nói với Vĩ. Sếp tôi bảo diệt được Khánh thì cậu Vĩ đây muốn bao nhiêu tiền cũng được. Cậu cũng đâu ưa gì Khánh có đúng không? Nếu để hắn chết bên xứ người thì quá hoàn hảo. Nên nhớ, tiền mấy đời tiêu không hết. Khó đấy, bởi vì hắn có nhiều vệ sĩ lắm. Thế nên tôi mới phải nhờ đến cậu Vĩ à. Sếp tôi chờ tin của cậu. Thảo được ra ngoài, cô chân tập tễnh ra ngoài gặp bà chủ người Việt. Sao? Còn muốn đi nữa không? Muốn trốn nữa không? Tiền bên đấy nhận rồi, em làm đủ. Chị trả cho em về. Làm bao lâu mới đủ chứ? Tầm 2 năm là đủ. Nghe chị đối với ai cũng đàng hoàng. Nghe chị thì êm đẹp. Em hiểu chứ? Tôi cần nghỉ ngơi ít ngày. Tôi khỏe thì tôi mới làm việc được. Ok ok. Vậy thì chị cho em nghỉ 5 ngày. Trong thời gian đó em phụ dọn dẹp phòng nhé. Vâng, em biết rồi. Thảo muốn được tự do nên cô phải tìm mọi cách để được ra ngoài. Cô dọn phòng cho các cô gái ở đây, làm việc lau dọn liên tục nhưng chỉ nhận được chiếc bánh mì. Bên trong căn phòng màu hồng kia, có tiếng của một cô gái bị khách đánh. Cô ấy hét lên nhưng một không ai bước vào can ngăn. Thảo định vào thì cô dọn phòng cùng nói với Thảo. Thôi thôi thôi, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Cứ kệ đi, cô đừng có bận tâm, lo chuyện của mình thôi. Nhưng mà cô ấy kêu nhiều lắm chị. Làm gái phục vụ khách thì phải chấp nhận thôi. Khách là thượng đế. Thảo buồn bã nhìn vào căn phòng. Duy anh trai của Khánh tới cây xăng, anh ta đến đổ xăng. Tâm lúc này thấy khó chịu bởi vì Duy ngày nào cũng đến đây đổ xăng. Anh đổ bao nhiêu? Cứ đầy bình cho anh. Chị trưởng ca mới trêu chọc. Thôi nào, Tâm này, nhận lời đi uống cà phê với cậu ấy đi. Cháu không quen người này và chả có lý do gì để đi uống cà phê cả. Dạo của anh hết 1,8 triệu. Duy bước xuống đưa tiền mặt, đếm từng tờ và đưa cho Tâm. Nếu như em không đi cùng với tôi ngày nào cũng đến. Bên kia đường có quán nước, nếu anh như anh muốn thì sang bên đấy ngồi. Không, đi uống nước theo kiểu gặp mặt lần đầu ấy, chứ ai lại đi sang quán nước bên kia, nghe chán thế nhở? Vậy thì 6 giờ tối nay, anh đến đây đón tôi. Ok ok, anh sẽ tới đúng giờ. Duy cười, một nụ cười đầy mãn nguyện và rời đi, còn Tâm thì mặt lạnh tanh thở dài. Thảo thấy cô gái đi ra ngồi hút thuốc, mặt mũi sưng tím, quần còn không buồn kéo lên. Thấy Thảo nhìn cô gái đó nói. Lính mới cứng đầu đấy, nghe nói bị bán à? Vâng. Có nước ở đấy cho chị một ngớp. Chắc là chị sắp chết đến nơi rồi đây. Chị nói gì vậy? Đừng nói linh tinh chị à. Chị quê Bắc Giang, sang đây đi tìm chồng. Nhưng mà nó ở với con khác rồi. Chị chán xin vào đây đi làm. Nghĩ tiền gửi về cho con, nhưng mà chúng nó lại lột sạch. Ngày nào cũng tiếp chục thằng. Em bảo làm sao mà sống được. Đến ăn chị còn chả ăn được. Sao chị không về với con? Chị bây giờ về lại chả biết làm gì. Chỉ cần có đôi bàn tay, thiếu gì nghề. Việt Nam mình bây giờ phát triển ấm no lắm. Quay về quê làm ruộng cũng được ít tiền. Miễn sống vui và sống khỏe chị ạ. Thảo nói vậy rồi quay đi. Còn chị gái kia tay run rẩy hút thuốc, đôi mắt đỏ ngầu. Buổi tối hôm đó Duy tới đón Tâm như hẹn. Tâm cười nhẹ khi thấy Duy, cả hai tới nhà hàng. Bước xuống nhân viên đều nhìn Tâm bởi vì cô chỉ mặc chiếc quần bò cũ bạc màu, chân đi đôi dép quai hậu có vẻ quê mùa, áo sơ mi trắng thì bị ngà ngà màu. Anh rất vui bởi vì hôm nay đón được Tâm. Vậy sao? Rồi khi đạt được mục đích rồi, lại không còn những lời ngọt ngào thế này nữa có phải không? Hay, em nói gì vậy, thô thiển. Suy nghĩ phải tích cực lên chứ. Trai gái có chuyện đó là bình thường. Đây là ý anh là như thế. Anh nhìn tôi và anh đi. Anh bóng sáng, mặt không một hạt bụi, còn tôi quê mùa. Tôi đến phát ngại khi đứng bên cạnh anh. Đó chính là khoảng cách đấy. Thứ hai nhé, tôi chả còn trong trắng gì đâu. Tôi chơi bời yêu đương, loạn hết cả lên rồi. Thế nên, anh hãy nghĩ đến điều đó mà từ bỏ đi. Tâm đứng lên, nhưng Duy lại tóm tay cô, ánh mắt của anh ta vô cùng nghiêm túc. Anh thực sự rất nghiêm túc với em. Nhưng tôi không phải là người phù hợp với anh. Anh có thể có bất cứ cô gái đẹp nào mà anh muốn. Còn tôi chỉ là một cô gái bán xăng. Đến đôi guốc còn chẳng mua được cho chính mình. Tôi nghèo hèn và đó chính là khoảng cách quá lớn. Và tôi còn rất chơi bời. Anh biết rất rõ về em. Em không cần phải tự hạ thấp mình như vậy. Anh biết là em rất ngoan. Tôi chả có thời gian để yêu đương. Và tôi không thể nào yêu một người như anh đâu. Mong anh dừng lại đi. Tâm quay đi, lúc này Duy mới sững người. Anh ta bị sốc đến nỗi, không nói được một lời nào nữa. Khánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời tuyết rơi. Anh ta thở dài rồi châm thuốc hút, ánh mắt nhìn xa xăm, trợ lý bước vào. Tối nay sếp ăn rất ít à? Tâm trạng đâu mà ăn uống. Cô gái ấy vẫn đang đâu đó ngoài kia. Sếp có tình cảm với cô ấy sao? Không. Tôi thấy cô ta rất giống tôi, lạc lõng và cô đơn giữa cuộc đời, đầy tàn nhẫn và khốc liệt này. Tiền Vĩ tìm thấy Thảo, hắn nói với bà chủ của cô. Nó là vợ của sếp lớn, bây giờ âm thầm để nó làm sao, tự gọi cho chồng nó đón. Như thế thì mới thoát được, nếu không thằng đó nó sẵn sàng thiêu rụi nơi này đấy. Vâng, cảm ơn anh. Vĩ cười nhếch mép và rời đi. Thảo và cô lau công, thấy tiếng của mấy cô gái hét lớn. Cô chạy tới thì thấy cô gái đến từ Bắc Giang bị khách hành hung đến chết. Cơ thể không một mảnh vải trên người, mắt lại không thể nhắm. Thảo lặng lẽ đến bên cạnh, vuốt mắt cho chị gái. Chị mệt rồi, chị yên nghỉ nhé. Đêm đó Thảo và cô lau công không ngủ được. Tôi thấy bà chủ nói chuyện là có người tên Khánh đang tìm cô. Tôi nghe lòm được. Rồi... bảo ai tìm thấy cô thì thưởng lớn. Tôi lấy trộm được số của anh ta đây. Máy đây. Cô gọi anh ta đến đón cô đi. Thật vậy sao? Chị tốt với tôi như vậy sao? Nhớ là đến đón lặng lẽ đưa đi. Chứ... Này, bảo anh ta đi một mình thôi nhá. Vâng, em hiểu rồi. Khánh nghe điện thoại reo lúc nửa đêm. Anh ta vội vàng nghe máy. Tôi Thảo đây. Anh đến cứu tôi với. Tại đường VV. Anh đi một mình thôi. Tôi đến ngay. Khánh lập tức thay đồ ra thang máy. Anh ta chợt nghĩ. Sao cô ta lại có số của mình? Ngoài Vĩ ra không ai biết. Số của mình ở Đài Loan. Vĩ ngồi ở nhà lo lắng. Đệ tử của Vĩ lên tiếng. Sếp lo lắng gì? Sắp xong rồi. Thằng Khánh, nó là thằng rất đa nghi. Chưa thể nào xong được. Khi chưa có tin chắc chắn. Lập tức đi bắt cô gái tên Thảo đó. Phòng có biến. Lấy nó. Để đe dọa thằng Khánh. Nhanh lên. Vâng. Khánh lúc này trong thang máy, ánh mắt của anh vô cùng khẩn trương. Sấm chớp lóe lên, không biết ai là người đi tới được chỗ Thảo trước. Xe của Khánh đến đúng điểm hẹn. Thảo đứng chờ sẵn. Anh ta vội xuống xe. Bên đường, Thảo vẫy tay. Khánh sang đường tóm lấy tay của Thảo rồi kéo vội đi. Đúng lúc này có chiếc xe đi đến. Khánh đẩy Thảo vào xe, cả hai lên xe vội vã. Thảo liền hỏi ngay. Có chuyện gì thế? Có xe bám theo đấy. Chắc chắn là không tốt. Cô cài dây an toàn vào. Nhưng tại sao anh biết nó đang bám theo mình? Vừa nói xong thì chiếc xe đó tông thẳng vào đít xe của Khánh. Thảo ôm lấy đầu mình. Tại sao họ làm thế? Họ mất lái à? Bởi vì họ đang muốn giết tôi. Câu nói của Khánh khiến cho Thảo sững người. Cô kinh ngạc. Có kẻ giết mình. Thế mà anh vẫn ra đường à? Tại sao chứ? Bởi vì tôi muốn đến cứu cô. Lúc này nghe câu nói của Khánh, cô đột nhiên cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Xe của chúng thuộc dạng xe tải to, chúng húc liên tục sau đít xe của Khánh. Khánh đoạn đường này anh ta không thuộc đường nên rẽ sang trái. Chúng húc thêm một lần nữa, xe lăn xuống triền núi. Mấy tên trên xe tải nhìn xuống và thấy tối om bên dưới. Đại ca, chắc là chúng chết rồi đấy. Không được, dù chết cũng phải tìm thấy xác. Xe lăn xuống triền núi bên bờ suối. Thảo lơ mơ mở mắt, kính xe văng làm cô sướt sát và rách cả ngón tay. Xe bị lộn ngược, Thảo nhìn sang bên thấy Khánh đang bất tỉnh. Cô vỗ vỗ má của Khánh. Anh Khánh, anh tỉnh lại đi. Khánh! Khánh lơ mơ mở mắt nhìn cô. Cô có sao không? Tôi không sao, ra khỏi xe thôi. Xe lật rồi, xe bây giờ dễ cháy nổ lắm. Khánh cố gắng bỏ ra xe, nhưng anh ta bị kính đâm vào bụng, máu chảy rất nhiều. Thảo dìu Khánh đi khỏi nơi đó. Trời rạng sáng, cả hai đều bị thương. Còn Duy, sau khi bị Tâm từ chối, anh ta đến quán rượu ngồi xung quanh là 5-6 cô gái xinh đẹp, cô nào cô nấy người thơm phức. Duy uống hết ly này đến ly khác. Anh ta đẩy các cô gái. Tránh ra đi. Anh Duy, hôm nay anh làm sao vậy? Em là Lan đây mà. Cút! Nói xong, Duy mở điện thoại chụp hình của Tâm lúc cô bán xăng. Nụ cười của cô khiến anh càng thêm đượm buồn. Cứ nhìn vào trong đó cho đến khi gục hẳn. Thu đến tìm gặp anh trai của mình. Mày có quen ai bên Đài Loan không? Thảo sang đấy mất liên lạc rồi. Anh đang rất lo cho nó. Nó lớn rồi, đâu phải là trẻ con đâu, mà anh phải lo chứ. Anh cứ lo cho cái thân anh đi. Em mày sang bên đấy mất liên lạc, mà mày nói được như vậy sao Thu? Nó chẳng tử tế gì, nó muốn gần bố của con em. Nó muốn thay vị trí của em, nên em không thích nó. Mày nói từ con mày mà mày không biết ngượng mồm sao? Là ai nuôi thằng bé? Là ai? Mà cho dù nó có ở địa vị của mày, thì đó chính là do mày tự đánh mất cơ hội, chứ không phải là tại con Thảo. Anh cứ chờ mà xem. Em sẽ là vợ của anh ta, và em ý, là người đứng ở vị trí cao nhất. Thảo lúc này phải cõng Khánh trên lưng, bởi vì anh ta đã mê man và bị sốt cao. Đi được một đoạn đường, cô thấy có căn nhà bằng gỗ, liền bước đến gọi cửa. Làm ơn, có ai ở đây không? Cứu chúng tôi với. Một cô bé chạc 15-16 tuổi ra mở cổng. Thảo đã học được tiếng Đài trước khi đi, nên cô vẫn đối thoại được. Ai vậy? Chúng tôi bị tai nạn giao thông. Bạn tôi, anh ấy mất rất nhiều máu. Chúng tôi đã mất điện thoại, nên nhờ cô gọi xe cấp cứu có được không? Xe cấp cứu vào được đây, phải mất 2 tiếng. Chị vào đi. Vào bên trong, hóa ra đây là một nhà, của nhà thầy Lang. Cô bé liền nói với Thảo. Mảnh kia nhỏ phải rút ra ngay, nếu không sẽ mất máu, và sau đó dẫn đến tử vong đấy. Chị không phải là bác sĩ, chị không dám làm gì cả. Cô bé liền đi rửa tay chuẩn bị thuốc và kim khâu, Thảo vội vàng ngăn cản. Em làm gì vậy? Nếu như không cứu thì anh ta sẽ chết, em chính là thầy Lang. Ông cụ nằm trên giường, giọng nói hồn hền. Nó giỏi lắm đấy. Đừng có coi thường nó. Cô bé rút mảnh ra và đắp lên vết thương lá gì đó. Khánh kêu lớn rồi cố cắn vào khăn. Sau khi đắp xong thì máu được cầm, cô bé liền khâu lại. Xong rồi đấy. Cảm ơn em. Anh ấy phải trải qua được 2 tiếng này, may ra sống được vì mất quá nhiều máu. Khánh nằm trên giường run rẩy vì bị sốt rét. Cô bé liền nói ngay. Chỉ có hơi ấm của cơ thể mới có thể khiến người này hết sốt. Nhưng anh ấy không phải là chồng chị. Không sao đâu, anh ấy sẽ không biết đâu, đang mê man mà. Cứu người là cấp bách. Em thì không thể nào làm được chuyện đó, chỉ có thể là chị thôi. Nhìn Khánh run rẩy, Thảo liền cười bò đồ và lên giường nằm ôm lấy Khánh. Không sao, có tôi ở đây. Vị đi xuống thấy chiếc xe đang bốc cháy, đệ của hắn lên tiếng. Người bị thiêu ở trong kia rồi à? Tìm đi. Vết máu dọc bờ suối. Bọn ngu, tìm nó đi. Nếu không chết cả lũ bây giờ, nhất định phải tìm được nó. Thì ra mày đang còn sống sao? Khánh ơi là Khánh. Trong ngôi nhà bằng gỗ đó, Khánh run rẩy đôi môi tái nhợt đang được Thảo sưởi ấm bằng chính cơ thể của cô. Thảo thấy Khánh đỡ, anh ta đã hạ sốt, liền gọi cô gái. Anh ấy hạ sốt rồi, khi nào thì xe cứu thương mới đến được đây? Vậy tốt quá, chắc là sắp rồi đấy chị. Có tiếng gọi cửa bên ngoài. Có ai không? Cô bé liền đi ra mở cửa, Vài tên to con cau mày hỏi ngay. Mày có thấy một nam một nữ đi qua đây không? Dạ không thấy ạ. Vết máu dừng ở đây. Nhóc con, mày có nhìn thấy không? Cháu vừa đi tập thể dục về, chắc là có ai đó ngồi ở bên ngoài rồi. Chúng không hề tin lời của cô bé. Một tên đạp cửa xông vào. Bên trong chúng thấy cửa sổ mở, trên giường vẫn còn vệt máu. Bọn chúng bóp cổ cô gái. Mày nói ngay, ai vừa ở đây? Chỗ đấy, cháu vừa nằm, làm gì có ai đâu. Thảo lúc này cõng Khánh đi vội vã, cô dùng hết sức của mình để cõng anh đi. Và cô cũng biết, đang có người cố tình muốn hãm hại anh. Anh yên tâm đi, anh đã cứu tôi tuyệt đối không để chúng hại anh đâu. Khánh lơ mơ tay buông thõng, nghe thấy Thảo nói bên tai mình, anh ta cố gắng thều thào. Còn nặng không? Không không, tôi cõng được. Ngày nào tôi chẳng vác hàng. Anh cố gắng giữ tỉnh táo, không được mê man đâu đấy. Khánh cười nhẹ, rồi Thảo cuối cùng cũng chạy được đến đường quốc lộ. Cô thấy xe cấp cứu đi đến liền vẫy. Đám người kia đúng lúc đuổi đến. Chúng thấy Thảo lên xe cấp cứu, bọn chúng liền chạy theo, nhưng không thể nào đuổi kịp. Tên đầu chọc gọi điện cho Vĩ. Chúng đang trên xe cấp cứu, hướng về thành phố. Chúng tôi bị bỏ lỡ mất rồi. Chặn xe cấp cứu. Nếu nó sống thì mày chết, và cả tao cũng chết. Vâng vâng. Tâm đang làm việc, thì sếp liền nói với Tâm. Tâm này, vào đây cô bảo. Dạ. Đợt này cô nghe lệnh sếp nói cắt giảm nhân sự, có khi cháu phải nghỉ việc đấy. Sao cháu lại nghỉ việc à cô? Cô ơi là cô, cháu rất cần công việc này. Cô cũng không biết, sếp chỉ thị như vậy thì đành phải nghe thôi cháu ạ. Tâm lùi thùi ra về, thấy Duy đứng bên đường đang hút thuốc. Tâm nhìn Duy rồi nói. Tôi nói rồi, anh buông tha cho tôi đi cơ mà. Loại người nhiều tiền làm sao hiểu được cảm giác của người nghèo chứ. Thành cao mà làm gì? Anh nói gì? Tôi không những cho cô nghỉ việc, mà còn cho cả cái cây xăng này biến mất, để xem cô thanh cao cỡ nào. Anh là đồ bi ổi. Cô cứ chửi đi, để xem cô nói được câu đấy mãi không. Chưa ai dám khinh bỉ tôi. Tôi đang tự hỏi một kẻ nghèo hèn như cô lấy gì để khinh tôi. Tầm tát bốp vào mặt của Duy. Cô nắm chặt tay. Đàn ông không lo làm việc lớn lại đến đây đe nẹt một cô gái. Tôi cảm thấy khinh bỉ. Tâm lên xe đạp đi, còn Duy anh ta càng cay cú sau cú tát của Tâm. Chiếc xe cấp cứu đang gần đến một bệnh viện, liền bị một chiếc xe khác chắn ngang. Lái xe và cô y tá trên xe hoảng sợ khi nhìn thấy chúng cầm dao và kiếm. Tên lái xe liền nói ngay. Báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát. Alo, chúng tôi bị một đám người vây quanh tại đường X. Bọn chúng đập vỡ cửa kính xe, rồi tóm tài xế kéo xuống. Cô y tá quá sợ hãi, tự mở cửa bỏ chạy. Chỉ còn Thảo, cô cầm lấy con dao y tế, rồi vội vàng đóng cửa. Một gã cản cửa của cô, nhưng Thảo dùng con dao đâm thẳng vào tay của hắn, khiến hắn phải bỏ cửa ra. Cô đóng cửa lại, rồi chồm lên ghế trên chốt cửa xe. Khánh lúc này đang dần chìm vào hôn mê, anh vẫn lơ mơ thấy Thảo cầm con dao y tế, chọc vào tay từng gã muốn mở cửa xe. Cô bị một gã cầm kiếm chọc vào cánh tay, máu chảy xuống liên tục, nhưng Thảo vẫn cố gắng cầm vô lăng về số lái xe. Cô lao đầu, sau đó lái vụt xe đi. Cô cứ chạy xe cho đến khi nhìn thấy cảnh sát. Thảo lúc này cũng mất quá nhiều máu. Cô quay lại nói với Khánh. Anh không được ngủ đâu, nguy hiểm lắm. Anh hiểu chứ? Khánh với tay khi nhìn thấy Thảo đang chảy máu đầy người. Cảnh sát đưa cả hai người lên cáng. Thảo vẫn cố gắng nói tiếp. Chúng tôi đang bị truy sát. Xin bảo vệ chúng tôi. Yên tâm đi, có chúng tôi ở đây. Cô không cần phải lo. Thảo liệm dần, xe cấp cứu đầy hai người song song. Khánh lúc này, anh ta vẫn lơ mơ. Tay cả hai song song trần gần chạm vào nhau. Khánh cố chạm vào ngón tay của Thảo. Anh ta nói khẽ. Cố lên nào. Tôi xin lỗi vì đã xuất hiện và làm cô tổn thương. Kế hoạch thất bại, anh trai của Khánh ở Việt Nam ngay lập tức đến chỗ bố đẻ nói rõ sự việc. Ông ta lập tức bị ăn tát. Mày thật ngu xuẩn. Tại sao mày dám làm thế? Con chỉ vì tức nó. Con không có ý gì. Bố, lần này nó trở về. Chỉ có bố mới cứu được con. Mày biết rõ về nó. Vậy mà mày còn dám làm. Mày hại em trai của mày. Bố, con sai rồi. Con không dám nữa. Con còn vợ con. Còn cháu của con. Nó là thằng thủ dai. Con sợ lắm. Mày biết nó từng là một tay xã hội đen. Tao đưa nó ra khỏi vũng bùn để nó trở về làm chủ tịch ngân hàng. Bây giờ mày lại để máu dữ trong nó nổi lên. Chết rồi mày hiểu không? Bố, xin bố cứu con. Cô Thóc đi qua nghe thấy câu chuyện, liền bị mẹ Khánh vỗ vai. Này, sao cháu đứng đây? Bà ơi, tại sao người bố lại có hình xăm? Sao bố lại xăm hình chiến binh samurai à bà? À, bố xăm cho đẹp thôi. Còn bố Khánh của cháu hiền lắm, không cần phải lo. Người mẹ của Khánh ôm cháu, ánh mắt của bà đầy lo lắng, nhớ lại chuyện năm xưa khi Khánh là một tên xã hội đen khét tiếng. Con trai của bà võ giỏi, nhất là đấu kiếm. Kể từ sau khi vợ mất, bà đã đưa Khánh trở về là một người tử tế. Thế nhưng con quỷ ác ở bên trong Khánh chắc chắn lại xuất hiện thêm một lần nữa. Bên điều tra thấy Thảo là nhập cảnh, cư trú bất pháp, nên đưa cô vào bệnh viện khác, nơi có cảnh sát quản thúc. Tại Việt Nam, Thu biết tin Thảo đã trốn ra ngoài, cô ta như điên như dại, nhờ hết người này đến người kia. Tìm nó bên đó, xử lý nó cho tôi, bao nhiêu tiền cũng chịu. Thảo một lần nữa lại tiếp tục rơi vào nguy hiểm. Thảo còn rất yếu, cô hôn mê sâu nhưng đã được chuyển sang bệnh viện dành cho những người nhập cư bất hợp pháp. Bố của Khánh ở Việt Nam, gương mặt buồn bã nhìn mẹ Khánh. Bà nói xem, tôi phải làm sao đây? Đời nọ, nối tiếp đời kia. Xưa kia anh em của anh cũng vì tranh giành quyền lực mà truy sát anh không biết bao nhiêu lần. Rồi đến đời này, anh có 5 đứa con trai. Thì cũng khó có thể tránh khỏi. Em có thể hiểu được anh đang cảm thấy thế nào. Bất lực, khó xử. Anh đã đưa con từ vũng bùn đó lên. Anh không muốn nó lại trở lại con đường ngày xưa. Con đường đó thực sự kinh khủng. Bây giờ chúng ta chỉ còn biết chờ vào ý của nó. Con em đang phẫu thuật. Em không có tâm trạng nghĩ cho người khác. Em phải ra sân bay ngay bây giờ. Em đi đi. Hãy nói giúp anh về việc của thằng Đại. Nó đã làm với Khánh. Vâng. Tâm trở về nhà, nghe em gái nói. Mẹ đau quá, nên là bố đèo mẹ lên bệnh viện rồi chị ạ. Tâm liền gọi cho bố. Bố đang ở đâu đấy ạ? Bố đang cho mẹ lên thành phố cấp cứu, phải lọc máu và truyền máy hô hấp. Mẹ con thở, không thở được con ạ. Bây giờ con xem nhà còn bao nhiêu tiền, cầm lên đây cho bố. Vâng vâng. Tâm lên đến nơi chưa được lọc máu, bảo hiểm của mẹ cô đúng lúc hết hạn. Chị ơi, em bảo bố em mua bảo hiểm rồi, chắc là bố em chưa mang ra thôi. Bảo hiểm con bảo bố mua cho mẹ đâu rồi ạ? Người bố lần tránh, có vẻ như ông ta đã tiêu mất số tiền ấy. Bố? Hôm nọ bố trả tiền nợ người ta, nên bố chưa kịp mua. Kìa bố! Tâm đứng khóc nhìn bố mà cô bất lực. Cô không đủ tiền đóng tiền viện cho mẹ, rồi cô bật khóc. Cô gọi cho người thân nhờ cậy, nhưng đều bị từ chối. Đang lướt điện thoại thì cô chợt thấy số của Duy. Cô bất lực gọi cho Duy. Bên kia đầu dây Duy giật mình khi nhìn thấy Tâm gọi tới. Anh ta cười khẩy. Đấy, tôi bảo rồi, cô cũng thích tôi. Thế mà còn cứ cảnh cao làm cái gì? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Và không biết phải nói gì, bởi vì câu chuyện mà tác giả Tống Thị Phương Anh gửi đến cho chúng ta vô cùng hấp dẫn. Tâm An thực sự không thể nào ngờ hai chị em sinh đôi mà lại có tính cách khác ngược nhau như vậy. Ngày hôm nay cô gái tên là Thu lại còn bán cả em gái mình sang Đài Loan. Nhưng lại chính cơ hội này lại khiến cho Khánh và Thảo có cơ hội được gần nhau và hiểu nhau rõ hơn. Vậy thì nguy hiểm nào lại đến với Thảo nữa đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị.